Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 779, phế vật Hứa Tử Xương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bất quá Hạ Vũ nhưng nhớ tới một cha tử chuyện. Cao mày nói, bây giờ mấy giờ rồi? 8 giờ chúng ta còn muốn đi tham gia cái đó rất làm nũng nữ sinh nhật tiệc. Chờ tới trễ à, không có sao, còn có một cái hơn giờ, sẽ không trễ đến, A Hương nhắc nhở nói. Hạ Vũ yên lặng gật đầu, mặc vào và nguyên lai vậy màu đen tu thân quần áo. Sấn thoái thác hắn kỳ dáng dấp vóc người, hoàn mỹ không sứt mẻ. Hạ Vũ sải bước đi ra ngoài, đen ngòm tóc chìa chìa trên còn mang theo nước nấu. A Hương vội vàng cầm khăn lông đuổi tới, để cho nó lau chùi tóc, như vậy nhỏ xíu chiếu cố, làm Hạ Vũ còn thật là có chút bỏ không được cái này ba tỷ muội. Suy nghĩ cùng lúc rời đi, dứt khoát cầm cái này ba tỷ muội mang đi đi. Phùng gia tiếp khách bên trong đại sảnh, phòng khách nguy nga lộng lẫy, trải màu đỏ thảm đỏ, đạp lên nhu nhu mềm nhũn, rất thoải mái. Hạ Vũ bước tiến vào phòng khách bên trong, nhất thời, Phùng Nguyên các người đều là đứng dậy, Hòa cười nói, tiểu Vũ ngươi có thể tới, mau vào ngồi, không thể, Phùng Lão vẫn là ngươi ngồi đi, đừng như vậy, nếu không ta có thể liền đi à, Hạ Vũ vừa thấy chỗ ngồi trống, nhất định là cho mình dự lưu, hơn nữa hết lần này tới lần khác chỗ ngồi là Chánh Bắc chủ tòa. Cái này làm cho Hạ Vũ liền vội vàng lắc đầu, để cho Phùng Lão vào ngồi trong đó. Hắn cũng không thể vượt quỹ, dùng mọi cách từ chối dưới. Phùng Nguyên chỉ có thể ngồi lên chủ vị. Lập tức, Hạ Vũ ngồi ở Phùng Nguyên bên cạnh bọn họ. Cả đám bắt đầu ăn uống, già trẻ đều là mặt nở nụ cười. Trong đó Phùng Nguyên lại là lên tiếng ân cần nói, tiểu Vũ, thân thể ngươi khá hơn chút sao? Tốt hơn nhiều, trong cơ thể nghịch chuyển khí huyết đã bình thường, còn thừa lại nội thương không làm khó được ta, rất nhanh là có thể khỏi rồi. Hạ Vũ quay đầu lại đáp lại nói, để cho mọi người làm an tâm. Đối với lần này, Phùng Nguyên bọn họ hơi an tâm, liền cắt vào chính đề nói, tiểu Vũ, ngươi còn nhớ chúng ta trước ở khách sạn Long Môn bên trong? Ngươi đã nói sự việc sao? Phùng Lão ngươi là chỉ khách sạn Long Môn phát triển sự việc. Hạ Vũ buông xuống trong tay đũa nói. Rất nhiều nguyên bọn họ đều là gật đầu nói. Đúng, thừa dịp tiểu Vũ dưỡng sinh thể đoạn này thời gian. Không cần luyện đan, chúng ta đề nghị có thể bắt tay chuẩn bị chuyện bên này. Được à, cái này thì cần mấy vị lão tiền bối hỗ trợ. Hạ Vũ cười nói. Mà rất nhiều nguyên liền vội vàng nói, một cái chuyện nhỏ, coi là không được đại sự gì. Tiểu Vũ đoạn này thời gian ngươi liền an tâm tĩnh dưỡng. Màu xanh biển thành phố xây dựng thiết lập khách sạn Long Môn sự việc. Liền giao cho mấy người chúng ta lão gia, bảo đảm làm cho ngươi tốt, làm phiền gia vị tiền bối. Hạ Vũ ở chỗ này kính các vị một ly. Hạ Vũ trong tay bưng tinh xảo ngọc trắng ly rượu, tiết lộ ra chân thành vẻ, đứng dậy nâng ly, Phùng Nguyên những thứ này lão già kia liền vội vàng đứng lên, cùng chi cụng ly uống một hơi cạn sạch, tiếp theo mọi người hàn huyên, trò chuyện rất nhiều, trong đó không thiếu màu xanh biển thành phố bên kia có thể gặp phải vấn đề. Bất quá hôm nay khách sạn Long Môn và Phùng Nguyên bọn họ thông đồng tức giận. Cơ hồ đồng loại một cái trận doanh, gặp phải bất kỳ khó giải quyết vấn đề cũng sẽ cùng nhau đối mặt. Hơn nữa Đàm Tuệ bọn họ vậy lên tiếng, có khó khăn gì, chỉ để ý nói, sẽ liên lạc bên kia tổ hành động đặc biệt âm thầm trợ giúp Hạ Vũ bên này. Có mấy lão già này cam kết, Hạ Vũ không chỉ có Xuân Kiều mang theo hài lòng nụ cười. Một mực hàn huyên tới 7 giờ 50 phút. Hạ Vũ mới mượn cớ gọi có chuyện rời đi trước, đi tới biệt thự bên ngoài. Hạ Vũ quơ quơ mình óc xác, bị rượu cồn trời ả rõ ràng có chút mơ hồ. Nhưng Hạ Vũ như cũ nói, "A Hương, chúng ta đi, đi tìm cái đó rất làm nũng nữ, đáp ứng người ta tham gia sinh nhật tiệc, liền không thể tới trễ." "Ừ, xe đã chuẩn bị xong." A Hương chỉ trước mặt màu đen Mercedes-Benz, để cho Hạ Vũ đi vào. Sau đó Chu Bất Hối bọn họ vậy theo sau. Đoàn người đi A Hương chỉ quân vượt khách sạn lớn. Đến cửa khách sạn, Hạ Vũ mới phát hiện nơi này xe sang tụ tập. Mơ hồ đã đoán được là nguyên nhân gì. Xuống xe nghiền ngẫm nói. Cái này tranh chua nữ mặt mũi không nhỏ sao. Một cái sinh nhật lại có thể rước lấy nhiều người như vậy. Người ta dẫu sao là một trong ngũ đại. Gia tộc Phùng gia đại tiểu thư. Ai có thể cưới nàng. Có thể trực tiếp tiết kiệm mười mấy năm công phu. Một bước lên trời. Trở thành Phùng gia rể hiền. Một ít phú thương con em. Nói không chừng còn có thể mượn này cơ hội trở thành võ tu. Cám dỗ lớn như vậy. Người đàn ông kia không lòng ngứa một chút. Đan Vân ở Hạ Vũ sau lưng. Không biết làm sao cho hắn thông dụng kiến thức. Hạ Vũ nghe sau đó. Cũng cảm thấy vậy cái lý này. Liền sải bước hướng bên trong đi tới. Có thể đến cửa. Lại bị hai cái cửa đồng ngăn cản. Lễ phép hỏi. Tiên sinh. Xin lấy ra ngài thư mời. Ừ, thư mời. A Hương ngươi có không? Hạ Vũ không chỉ có khẽ nhíu mày. Biết hôm nay chỉ kém 2 phút liền 8 giờ. Mình bởi vì trước mắt chuyện nhỏ mà tới trễ. Bất quá A Hương vậy một mặt mờ mịt. Không có à, đại tiểu thư không có giao cho ta thư mời. Xin lỗi, không có thư mời là không cho phép đi vào. Canh cửa khiêm tốn nói áy náy nói. Hạ Vũ cảm thấy Phùng Tiếu Tiếu khẳng định là cố ý. Không cho mình muốn thư mời. Liền mời mình. Mục đích chỉ sợ sẽ là muốn cho mình khó chịu. Hết lần này tới lần khác Đan Vân đã từng cũng là một cậu ấm đại thiếu. Lại là tổ hành động đặc biệt người. Không chỉ có nói. Thiết. Cái gì thư mời. Tổ hành động đặc biệt người. Trong mắt cũng không vậy hơn nát vụn quy củ. Nói xong, Đan Vân đối với Hạ Vũ đánh ánh mắt. Trực tiếp cứng rắn xông vào. Canh cửa sắc mặt kinh biến. Muốn ngăn trở, lại bị Đan Vân như xách con gà con vậy. Vứt xuống một bên, sải bước đi đi vào. Cái này động một cái yên tĩnh. Lập tức hấp dẫn bên trong khách sạn bảo an. Bởi vì lần này sinh nhật tiệc. Là Phùng gia đại tiểu thư sinh nhật tiệc, mở tiệc mời ngũ đại hào tộc rất nhiều con em kiệt xuất. Mà việc gìn giữ an ninh tuyệt không thể khinh thường, nếu không xảy ra ngoài ý muốn ảnh hưởng ngũ đại gia tộc quan hệ. Chính là chuyện lớn, cho nên nơi này việc gìn giữ an ninh, đương nhiên bị Phùng gia người tiếp nhận, lập tức cưỡng ép xông vào nơi này Hạ Vũ đoàn người. Lập tức đưa tới an ninh chú ý. Rối rít hướng bên này áp sát, tiểu không tiếng động khí, không có đánh khuấy đến đang vui mừng ca yến vũ thế gia đại thiếu các tiểu thư. Nhất thời, Hạ Vũ bọn họ mới vừa bước vào cửa một bước, liền bị 4 tên ăn mặc màu đen người đàn ông vạm vỡ mặc âu phục cản lại. Như thùng sắt vậy, dựng đứng ở Hạ Vũ trước mặt, một vị trong đó bảo an úng thanh cảnh cáo, bệnh dề dề tiểu tử. Nơi này không phải các ngươi có thể xông vào. Thức thời lập tức lăn ra ngoài. Nếu không để cho ngươi không ăn được bao đi. Cuồng ngạo bá đạo giọng. Thuộc về thế gia trước sau như một tác phong. Đối với lần này. Hạ Vũ cũng không có kinh hãi quái vật nhỏ. Còn chưa đợi nói chuyện. Liền bị một người ăn mặc màu trắng đồ dạo phố thanh niên ngăn trở. Cất cao giọng nói. Chuẩn bị. Mấy vị này là bạn của ta, cho ta cái mặt mũi, thả bọn họ đi vào như thế nào? Nguyên lai hứa công tử bằng hữu, xin thứ cho tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. Đi, quả nhiên có người chỗ dựa thì dễ làm chuyện. Ngũ quan anh Tuấn, mang theo ánh mặt trời khí thanh niên quần áo trắng. Lúc này mới ra tiếng liền quát lui 4 tên tướng cao to bảo an. Đối với lần này... Về tình về lý, Hạ Vũ cũng được cho nhân đạo cảm ơn. Nói,